Xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả của Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, trong khung giờ buổi tối quen thuộc hôm nay, chúng ta sẽ đến với tác giả Tuấn Vũ qua một tác phẩm mới rất hay có tựa đề là Mẹ Luôn Bên Con. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện Mẹ Luôn Bên Con của tác giả Tuấn Vũ qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng ầm ĩ chửi bới xen lẫn tiếng đầy nghiến nguyền rủa lại phát ra từ căn nhà rộng rãi khang trang, khiến phần đông những người hàng xóm đều lắc đầu ngán ngẩm nhìn nhau. Có kẻ chép miệng như tiếc của, có người không nhịn được thì thở dài bảo: "Đấy, một côi cha thì ăn cơm với cá, một côi mẹ thì liếm lá dọc đàng. Cái cụ nói cấm có sai, khổ thân cái con bé. Hình như là cái con bé Dung nó lại bị đánh đấy, có phải không?" Một người bán thịt vừa cầm con dao phay vừa nhỏ giọng hỏi. Cái bán rắn thở dài liền gật đầu: "Chứ còn ai vào đây nữa, khổ thân con bé đó, mới tí tuổi đầu mà đã mồ côi mẹ rồi." Những ánh mắt đượm buồn như là thương xót lại hướng lên, đồng loạt nhìn về căn nhà khang trang bề thế, nằm biệt lập trên một ngọn đồi cuối xóm. Cao vống hẳn lên như là cố ý đẩy rộng khoảng cách phân chia ranh giới giàu nghèo. Đó là giang sơn của Hải, một doanh nhân có tiếng trong ngành xây dựng. Hắn có tới 6-7 xưởng chứa vật liệu xây dựng, phân chia ra bán ở toàn bộ miền Bắc với mười mấy cái đại lý rải rác khắp các tỉnh. Ngoài ra Hải còn làm chủ một công ty xây cất với đội ngũ thợ xây lành nghề, am hiểu nhiều lĩnh vực. Hải tập trung hầu hết thợ giỏi ở các tỉnh thành về làm việc, từ lên bản vẽ kiến trúc, đổ móng xây tường, hoàn thiện phần thô, sơn sửa trang trí nội thất, hắn đều một tay bao thầu chọn gói. Đa phần những công trình mà Hải nhận đều là những công trình lớn có giá hàng tỷ đồng. Rất hiếm khi hắn huy động công nhân đi làm những thương vụ ít ỏi như xây dựng nhà dân hoặc sửa chữa lặt vặt. Các công trình thuộc về sở hữu cá nhân mà Hải nhận làm thường ít ra cũng phải như là villa, biệt thự, nhà vườn có cảnh quan rộng rãi, sang chảnh hoặc mang những đặc điểm của Tây Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc. Mặc dù vì vậy mà Hải bị mang tiếng là kén khách, nhưng nó đã khiến cho hắn nhận được rất nhiều thương vụ béo bở với những nguồn thu cả chục tỷ đồng với các đại gia, các ông lớn trong quan trường. Công ty của hắn cũng được thơm lây vì luôn được chọn là thầu chính cho các công trình lớn nhỏ trong khu vực này. Ngay chính căn biệt thự mà gia đình của hắn đang ở cũng là sản phẩm của công ty Hải dựng nên. Hắn cẩn thận cho kiến trúc sư vẽ kiểu, chọn ra bản vẽ ưng ý rồi mới tiến hành xây dựng. Công trình mất gần 2 năm mới hoàn thiện và có tiếng là đẹp nhất trong vùng. Căn biệt thự và cũng là tổ ấm của hai vợ chồng Hải Hương. Nói đó là hai vợ chồng thì cũng không đúng, bởi vì sau khi người vợ đầu của Hải là Linh lâm bệnh qua đời, gã mới đón Hương về ở cùng, sống chung như vợ chồng nhưng chưa hề tổ chức, chưa hề làm đám cưới. Ở thời đại này, việc đưa ai về chung sống thật ra không có gì đáng bàn. Chuyện ấy có thể khiến người ta có chút quan tâm lúc ban đầu, nhưng nhìn chung cũng chẳng có gì đáng nói. Điều đáng nói ở đây là Hải đón Hương về ở chung, không ngần ngại đứa con riêng của mình cũng đang ở đó. Đó là Dung, con bé năm nay mới lên 7 tuổi. Con Dung ngoan ngoãn lắm, gặp người quen ngoài đường thì nó luôn khoanh tay lễ phép chào. Con bé gọi dạ bảo vâng, lại xinh xắn cho nên ai cũng quý. Những ngày mẹ nó còn sống, mỗi lần chị Linh dắt con bé Dung đi chợ là các bà lại suýt xoa: "Ôi dồi ôi, con tiên chứ chẳng phải con người, sao mà nó lại xinh thế? Trộm vía, mắt nó to và sáng chưa kìa, nhìn thấy mà tôi lại muốn làm thêm đứa nữa. Gớm quá đấy cái bà này, gần này tuổi đầu lấy đâu ra trứng mà bà đòi đẻ." Nhìn chung hầu như hàng xóm láng giềng trong nhà ngoài ngõ đều yêu quý con bé Dung. Nó biết vậy nhưng không hề tỏ ra kiêu kỳ khó gần mà vẫn lễ phép vào thư ra gửi. Người ta vì vậy mà càng yêu mến nó hơn. Nhưng đó là ngày trước, bây giờ mọi thứ đã thay đổi bởi vì Linh đã ra đi, để lại Dung cho Hải và người mẹ hờ kia chăm sóc. Bà ngoại của con Dung mỗi khi có dịp gặp đứa cháu đáng yêu lại mùi lòng ôm nó mà rơi lệ. Bà cụ chua xót bảo: Bố mày không phải giống người nữa con. Mẹ mày chết mồ còn chưa xanh cỏ, bố mày đã bám lấy con kia. Chẳng biết kiếp trước mẹ mày làm gì nên tội, kiếp này phải chịu đựng sự đọa đày nhẫn tâm đến thế. Phải nói rằng những điều bà ngoại con Dung nói không sai, bởi vì chuyện hôn nhân của Hải và Linh không phải do hắn tự quyết định. Hay nói đúng hơn, đó là một sự cố ngoài ý muốn. Bố của Hải và bố của Linh trước kia đều đi lính chung đơn vị, sống trong cùng hoàn cảnh mưa bom bão đạn thời chống Mỹ, cầu nhau nếm mật nằm gai, lại nhiều lần được bố của Linh giúp đỡ. Cho nên dần dà hai người trở thành thân, gần như kết thành huynh đệ. Sự gắn kết của hai ông càng trở nên khăng khít hơn khi hai gia đình đều sinh được một trai một gái. Mặc dù sau này khi chiến tranh kết thúc, mỗi người có một con đường riêng và hoàn cảnh cũng đã dần thay đổi. Bố của Hải doanh làm kinh tế, cho nên chỉ sau có ngót chục năm đã trở nên giàu có. Nhưng bố của Linh vì những vết thương của chiến tranh, chỉ vì một mảnh đạn găm trong hộp sọ không thể lấy ra, cho nên cuối cùng chỉ là một cựu chiến binh, một thương binh hạng 3/4, sống tầm tầm với chức vụ đốc công trong xí nghiệp quốc doanh và đồng lương bèo bọt chỉ đủ qua ngày. Nhưng cảm tấm chân tình của người bạn cũ lại mang ơn vì trước đây chính cha của Linh thường phải hy sinh một bàn tay để cứu sống mình, cho nên bố của Hải vẫn luôn ghi nhớ. Sau này dù hoàn cảnh có những khác biệt rõ ràng, nhưng ông vẫn luôn giúp đỡ kêu mang, và cuối cùng thì Linh trưởng thành. Chính bố của Hải đã nhận Linh vào trong công ty của mình. Ông thấy cô bé là một người thông minh lanh lợi, lại biết tính toán làm ăn cho nên ưng mắt, cố gắng tạo điều kiện để con trai của mình được gặp gỡ Linh. Nhất là vì Hải khi đó chỉ là một thằng thanh niên lêu lổng, nên ông sợ rằng nếu lấy phải một người con gái không ra gì thì bao nhiêu của nả tiền bạc cũng đội nón mà đi. Quyết tâm thay đổi lối sống thiếu lành mạnh của con trai, đồng thời để đảm bảo gia sản không thất thoát, Hải phải lấy Linh thì quyền thừa kế nằm trong tay của hắn. Đó là lý do mà Hải buộc phải lấy Linh, dù hai người có những khác biệt sâu đậm về tính cách. Linh đằm thắm dịu dàng bao nhiêu, Hải lại mang một kẻ ác tính bẩm sinh. Có lần không rõ vì chuyện gì, Hải lao đến và đôn đốc vào mặt của Linh, ngay khi con bé Dung đang ngồi chơi gần đó. Hắn lúc này gầm lên: nếu không vì cái nhà này, nếu không vì bố tao còn lâu cái loại khố sách áo ôm như mày mới bước chân vào cái nhà này, mày hiểu chưa? Cái loại nghèo mặt dẹp như mày lấy được tao là phúc ba đời rồi đấy. Biết điều câm mồm vào. Linh sợ quá ôm chầm đứa con rồi lùi vào trong nhà. Linh ngẫm nghĩ lại chuỗi ngày dài đằng đẵng sống với chồng, sinh cho Hải một đứa con kháu khỉnh. Quả thật miếng cơm manh áo cô chưa bao giờ phải bận tâm, nhưng sự đay nghiến và dằn vặt Linh luôn luôn phải chịu đựng. 6 năm sống chung là 6 năm mà biết bao nhiêu oán hận tức tối Linh bị Hải trút lên đầu. Có lần mẹ của Linh bị ốm, cô gửi con cho người giúp việc trông, rồi tất tả ra bệnh viện chăm sóc mẹ. Hải về nhà không thấy vợ đâu, đã đùng đùng chạy đến tận phòng bệnh, quát mắng Linh không tiếc lời. Mẹ của Linh trông thấy cảnh đó thì đau lòng lắm, nhưng vì đứa cháu còn ít tuổi, vì suy nghĩ có phần cổ điển rằng nhà phải có vợ có chồng, bà không muốn mình là nguyên nhân gây rạn nứt mối quan hệ vốn chẳng bền vững của con gái, cho nên đành ngậm ngùi bảo: thôi con về đi. Về đi, ở đây mẹ tự lo được. Linh òa lên khóc, bà xoa đầu của cô rồi an ủi: thôi con à, chồng mày đã như vậy thì kệ nó. Nó có nói gì thì cũng như câm như điếc, quan trọng bây giờ là con bé Dung. Linh nghe mẹ nói cũng chỉ biết im lặng gật đầu. Tính cô là như vậy, luôn luôn nhẫn nhục và chịu đựng, chẳng bao giờ dám oán than. Có lẽ vì vậy mà khi biết chồng mình có bồ cặp kè cùng người khác, Linh vẫn âm thầm cắn răng không dám nói lại nửa lời. Kẻ thứ ba đó không phải ai xa lạ, chính là Hương. Hương và Hải là bạn học chung thời phổ thông. Trước đây hai người đã từng có mối quan hệ tương đối thân và đã có khi vượt qua ranh giới của tình bạn. Chưa thể coi là sâu đậm, nhưng ít nhiều cũng là một kỷ niệm của tuổi học trò. Một lần công ty của Hải tổ chức sự kiện khánh thành công trình mới, Hải đã gặp lại Hương khi đứng trên sân khấu. Hải là người đại diện doanh nghiệp, còn Hương là người mẫu được ban tổ chức sắp xếp để chuẩn bị cho thời điểm cắt băng khánh thành. Viễn khách tha hương ngộ cố chi, Gặp lại người bạn cũ bao năm dạo dực của tuổi học trò lại chợt hiện về. Ánh mắt khao khát của Hải không qua nổi sự sắc sảo tinh danh của Hương. Biết Hải bây giờ đã chủ động là một công ty lớn, Hương cũng không ngần ngại đến đưa cho Hải chiếc kéo vàng kèm theo một mảnh giấy có ghi số điện thoại di động của mình. Đó chính là giây phút đổi thay mọi sự và cũng bắt đầu chuỗi thảm kịch sau này. Mối tình vùng trộm đó diễn ra được một thời gian thì Linh phát hiện, giờ không hiểu vì cay đắng ngay vì không thể chịu đựng được hơn. Linh lâm bệnh qua đời. Cái chết của cô không diễn ra đột ngột mà từ từ chậm rãi. Như chiếc đồng hồ cát báo hiệu sự chịu đựng của cô đã đến giới hạn cuối cùng. Ban đầu Linh chỉ cảm thấy hơi mệt, người hầm hấp sốt, đôi khi lại rét run lên. Cơm ăn không thấy ngon mà dù mắt lúc nào cũng rũ ra như buồn ngủ, như đặt mình nằm lại không vào giấc. Cảm giác như bao nhiêu sức lực của cô cũng bị rút ra qua từng hơi thở. Càng về sau sự mệt nhọc lại càng đè nặng, khiến nhiều hôm Linh không thể bước nổi chân xuống giường. Linh thấy toàn thân của mình nặng trĩu, đầu đau như búa bổ và lồng ngực lúc nào cũng căng ra, muốn thở nhưng không thở nổi. Căn bệnh phát tiết rất mau, toàn thân của Linh phai tàn khủng khiếp. Thấy ông chủ chỉ chăm chăm cắm đầu vào con người yêu bên ngoài, chính những người giúp việc trong nhà cũng phải tỏ ra khó chịu thay Linh. Chị Hoàn đã làm cho gia đình Hải được cả chục năm, thế cảnh ấy cũng gây mất bực bội bảo vi Linh. Bà chủ ơi, bệnh tình thế này bà phải đi khám đi, chứ tôi trông là không ổn đâu. Ông Hải ông ấy không quan tâm nhưng còn chúng tôi. Hôm nay để con bé dùng cho cái tuất nó chăm, tôi đưa bà ra viện. Mình mệt mỏi khẽ xua tay. Em cảm ơn chị, em ổn mà, chắc chỉ mệt chút thôi. Chút cái gì nữa, bà chủ nằm liệt giường đã mấy hôm, không chần chừ được đâu. Bà cứ nằm đấy đi, tôi gọi xe taxi rồi, một lần nữa họ đến tôi đưa bà chủ ra. Chị Hoàn sốt ruột vừa nói vừa đẩy cửa bước ra ngoài, không để Linh từ chối. Một lúc sau sẽ đến chị Hoàn cùng với cái tuất, bế Linh xuống xe rồi đưa vào bệnh viện. Người bác sĩ cầm tầm hồ sơ của bệnh án ngoái đầu nhìn Linh đang ngồi ủ rũ trên chiếc xe lăn ngoài hành lang. Ông thở dài khẽ chép miệng rồi bảo với chị Hoan. Chúng tôi rất tiếc, người nhà của chị mắc bệnh ung thư phổi, đã sang đến giai đoạn cuối và những khối u đã dì cằn đến tim, cho nên... Chị Hoan chớp mắt rồi lắc đầu. Ung thư? Bác sĩ có nhầm không ạ? Cô chủ tôi còn trẻ thế kia sao ung thư được chứ? Chúng tôi đã kiểm tra rất kỹ, xem xét từng kết quả xét nghiệm nhưng rất tiếc. Có chữa được không bác sĩ? Ông bác sĩ ngước lên, ánh mắt toát ra một sự nối tiếc gần như ân hận. Chị Hoàn ướt nước mắt gật đầu cầm tập bệnh án ra ngoài hành lang. Số mệnh dường như đã được an bài. Hải biết vợ của mình mắc bệnh nan y nhưng hắn vẫn lạnh lùng như người dưng nước lã. Có lần chị Hoan xin tiền Hải mua thuốc giảm đau cho Linh thì hắn liền đáp. Vợ tôi nó giả vờ ốm chứ ốm đau cái gì. Nó giận tôi có người tình ở bên ngoài cho nên là mình nằm mày vậy thôi. Bệnh tật cái chó gì. Chị Hoàn nghe mà sững người. Không bao giờ chị có thể nghĩ rằng cậu chủ của mình lại là một người tàn nhẫn như vậy. Chị buồn bã trở vào trong buồng riêng dưới tầng 1 mà Hải bắt Linh dọn xuống. Đó thực chất là nhà kho để những thứ đồ lặt vặt gia đình không dùng tới. Căn buồng bé tèo không cửa sổ, chỉ có hai lỗ thoáng bé còn con khuất trên tường, càng khiến cho gian buồng trở nên u uất nặng nề. Đứng nhìn bà chủ tốt bụng giờ chỉ còn một nhúm, quá quát trên chiếc giường sắt tồi tàn. Trong căn phòng ẩm thấp tối tăm đầy mùi bệnh tật, chị Hoàn không giấu được vẻ xúc động khẽ nấc lên. Ở trong này Linh cũng đang nghe được những lời tàn nhẫn của chồng. Cô nức nở gượng hết sức tàn vẫy tay ra hiệu cho chị Hoàn tiến lại. Bà chủ ơi! Linh liền lắc đầu, chị đừng gọi em vậy, xa cách lắm. Sự ân cần dịu dàng của người chủ giữa lúc bị cơn đau cào cấu không ngừng khiến chị Hoan mùi lòng chua xót. Chị tự hỏi lòng tại sao trời xanh không có mắt để cho người tốt đẹp như Linh phải chịu đựng những sự dày vò khổ đau, để những kẻ như Hải như Hương cứ phầy phầy mà thỏa thuê hưởng thụ. Tiến lại bên giường, chị Hoan ngồi thụp xuống, nắm lấy bàn tay gầy dọc trơ xương của bà chủ, mà tay của chị run lên vì xúc động nghẹn ngào. Chị Hoan ơi, chắc em cũng chẳng sống được mấy nữa đâu. Số em phận mỏng không làm được chị em của chị được bao lâu. Em cảm ơn chị đã luôn giúp đỡ, kêu mang mẹ con em. Đời này không báo đáp được chị. Chị Hoan nghe đến đây thì sụt sùi khóc, chị cũng nức nở. Đừng, bà đừng nói vậy. Tôi chỉ là phần tôi tớ trong nhà, bổn phận của tôi mà. Bà cố gắng ăn uống giữ gìn sức khỏe, đừng nói những lời này. Linh lắc đầu cười gượng, nhưng khuôn mặt xanh xao đầm đìa nước mắt. Có lẽ cả đời chị Hoan chắc sẽ không thể nào quên những gì Linh đã nói với chị ngày hôm ấy. Em chẳng thiết sống nữa. Em chỉ thương một nỗi là sau khi em chết, con Dung nó bơ vơ, khổ thân nó. Nhờ chị giúp em chăm sóc cho con bé. Chị Hoan nứa lệ nói chẳng nên lời. Chị còn biết gật đầu lia lịa trước đôi mắt nhạt nhòa của Linh. Linh từ từ buông lỏng đôi tay. Cô nhắm mắt lại để những cơn đau chậm chậm rút đi từng hơi thở. Một tháng sau thì Linh mất. Chị Hoan vội lao lên báo tin. Hải Liên chạy xuống lầu nhìn thoáng qua người vợ nằm há mồm chết cứng trên giường, mặt rừng rừng không mảy may cảm xúc. Con bé Dung biết mẹ của mình đã mất, nó ngồi ủ rũ mấy hôm ở góc buồng, thức trắng mấy đêm bên xác của mẹ cho đến khi tẩm liệm. Hôm hạ huyền, con bé Dung nhìn quan tài của mẹ từ từ hạ xuống hố. Nó khóc lăn quay giật đất, miệng ú ớ kêu những gì không ai nghe rõ. Nó cứ ôm ghì lấy quan tài như thể đòi chết theo người mẹ yêu mệnh vắn số của mình. Cảnh tượng ấy khiến cho người cứng lòng nhất cũng phải rơi nước mắt. Chị Hoan nhìn cảnh tượng đó cũng đứt từng khúc ruột. Chị kéo ghì đứa bé ôm vào trong lòng. Đau đớn nhìn mấy người phu xúc đất, xúc từng sàng ném lên chiếc ván thiên. Chị tự hứa với lòng từ nay lúc nào cũng theo sát con bé, bảo vệ và cưu mang nó như lời của bà chủ mình từng căn dặn. Nhưng cuộc đời ai biết được chữ ngờ. Linh vừa mất mộ còn chưa xanh cỏ, Hải đã đón nương về ăn nằm như vợ chồng. Chẳng biết chị Hoàn thân thiết với Linh, cho nên chị nghỉ việc rồi đuổi chị về quê. Kể từ đó những nỗi bất hạnh như những đám mây đen bao phủ đời và chút xuống đầu của đứa bé mồ côi bất hạnh. Hưng là một kẻ cay nghiệt, đối với ả con bé dùng như cái gai trong mắt, bởi lẽ nó quá giống với người vợ quá cố của Hải trước đây. Mặc dù không hề có thù oán gì với Linh, kể cả biết chồng của mình có mối quan hệ ngoài luồng, nhưng Linh không hề oán trách. Thế nhưng mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng. Đứa bé con như biến thành một nơi để ả chút giận, chút những sự khó nhọc và bực dọc thường ngày. Phải nói rằng trời không cho ai tất cả. Hương có một nhan sắc mặn mà sắc sảo, vóc dáng đấy đà mời gọi hơn Linh, cộng với một giọng nói như là rót mật vào tai, khiến cho Hải say như điếu đổ. Có điều Hương lại không thể sinh con. Hải chưa biết gì về việc ấy, vì dù đã đến ở chung nhà, nhưng mỗi lần hai người gần gũi, Hương vẫn ép Hải phải sử dụng áo mưa. Lý do để Hương giấu giếm việc mình không thể sinh con cũng cực kỳ tế nhị. Bởi lẽ trước khi tìm đến Hải, Hương đã có một thời gian ăn chơi chắc táng. Cái nghề người mẫu nghiệp dư tiến thân bằng việc phô da thịt như là Hương muốn đạt được thành tựu, muốn có được show hay là muốn có tiền có của, lẽ dĩ nhiên là phải thông qua các đại gia, các bầu show. Cho nên việc lấy lỗ làm lãi, bán cho nuôi miệng là chuyện thường. Chuyện đó thì dân trong nghề ai cũng biết, chẳng qua là không tiện nói ra. Hương dĩ nhiên cũng như vậy, ả đã lăn lộn khắp nơi, hết khách sạn này đến resort khác. Có những khi còn chung chăn gối một lúc với hai bà gã đàn ông. Thậm chí Hương còn từng qua tay một số bạn hàng của Hải. Vì quá khứ hào hùng và thành tích gối chăn có phần nhơ nhuốc, Hương cũng đã không ít lần đến các phòng khám tư nhân để xử lý hậu quả sau những đêm ăn chơi chắc táng. Đó là lý do mà ả không còn có thể mang thai. Suy cho cùng cũng là một lẽ đương nhiên. Một kẻ không tự biết trân quý những thứ quý giá của mình cũng không nên có thiên chức của một người phụ nữ bình thường. Nhưng dường như chính vì thiếu sót ấy đã trở nên nguyên nhân khiến ả chút hết uất ức trên đầu của đứa bé. Hương tìm mọi cách đánh đập con bé tàn nhẫn, rồi con bé chẳng có lỗi lầm gì. Hôm nay cũng như mọi bận, mới nghe tiếng đành nghiến rít lên, mấy bà hàng chợ đã biết ngay đó là giọng của con mẹ Hương đang chửi mắng Dung. Họ cũng nghe tiếng con bé khóc thét lên một hồi, rồi ngưng lại hẳn. Một người bán thịt sốt ruột chép miệng: "Không biết con bé nó có tội tình gì, chúng nó suốt ngày hành hạ thế chứ. Đang định tiếp lời thì chợt người bán thịt cứng lại ngẩng đầu lên. Ơ kìa chị Hoan, chị đi đâu vậy? Sao đầu tóc lại rũ rượi thế kia? Quả thật đang đứng trước mặt của cô bán thịt là một người đàn bà áo quần xộc xệch, đầu tóc rối bù, đang ngồi trên yên của một chiếc xe đạp cũ. Chị Hoan nhìn người bán thịt nói như trực khóc. Chị ơi, chị đi với em, cầm các bà ấy giúp tôi với cứu con Dung. Cái gì? Chị có sao không chị Hoan? Sao lại cứu con Dung là thế nào? Nhanh lên, không thì không kịp mất. Chị nói được như vậy rồi gọi người đạp xe phóng về cuối ngõ, nơi căn nhà nằm biệt lập trên khoảnh đồi con. Mấy bà bán thịt bán rau dừa đưa mắt nhìn nhau lo ngại. Rồi chẳng ai bảo ai, họ bỏ hàng quán rồi ba chân bốn cẳng đuổi theo chị Hoan. Đám người lũ lượn kéo nhau đi như chạy loạn. Nhưng còn chưa đến nơi căn biệt thự đã mở tung cánh cửa, chiếc xe đèn bóng loáng gấp gáp lao ra. Trước mặt có một đám người, anh tài xế ngạc nhiên thò ra khỏi xe. Chị Hoan nhận được mặt của người quen gào lên hỏi. Chú Sáu, con bé Dung, tránh ra nhanh lên. Con bé Dung nó bị ngã cầu thang, chảy máu nhiều lắm. Tránh ra để tôi đưa nó đi bệnh viện. Chiếc xe vừa được mở lối đã lao vụt đi. Những người có mặt thẫn thờ trông theo chiếc ô tô sang trọng, rồi hướng ánh mắt nhìn vào trong nhà. Trên ban công tầng 2, Hương đang đứng đó nhào đôi mắt lạnh lùng nhìn đám đông bu quanh chiếc cổng. Cánh cổng sắt từ từ khép lại. Trong khuôn viên hai con chó bẹc dê không biết được thả từ khi nào cũng sổ ra, nhất định ăn tươi nuốt sống đám người tò mò ngoài cổng. Chị Hoàn thả cái xe đạp xuống đường, mắt đau đớn nhìn theo chiếc ô tô mới khuất dạng một khúc cua. Bà bán thịt tiến lại dựng chiếc xe đạp lên rồi hỏi nhỏ. Chị Hoan, sao chị biết con bé Dung gặp nạn? Chị Hoan không đáp, chỉ lắc đầu, vừa lấy chiếc xe chị nhảy lên. Gọi lưng đạm như cố bắt kịp cái ô tô, bỏ lại phía sau đám đông còn đang thắc mắc. Đứng ngoài buồng bệnh, nhìn con bé Dung đầu quấn chặt băng, hai mắt nhắm nghiền thêm thiếp ngủ mà chị xót xa. Đứng bên đứa bé vì bác sĩ giơ tay điều chỉnh lưu lượng nước thuốc, rồi ngoái lại nói gì đó với người tài xế tên Sáu trước khi bỏ ra ngoài. Anh tài xế gật đầu cảm ơn, lịch sự bước theo để tiến chân ông bác sĩ. Vừa mới đến cửa anh đã giật mình. Ơ kìa chị Hoan, sao chị lại ở đây? Chị Hoan nhìn anh Sáu vần về tà áo rồi run rẩy bảo. Tôi được bà Linh báo mộng. Mới nói đến đó chị Hoan ngừng lại như để quan sát biểu hiện trên nét mặt của người đồng nghiệp cũ. Chị cứ tưởng anh Sáu sẽ trố mắt kinh ngạc hoặc xua tay lắc đầu, nói rằng mình nói nhảm. Thế nhưng không, đối diện trước mặt của chị, khuôn mặt của Sáu cũng đang tái đi. Bản thân như một kẻ bị mộng du, thừa hồ chính anh cũng đã gặp những thứ mà chị thấy. Thật vậy, đêm hôm qua nhà mất điện, cứ nghĩ đặt lưng xuống giường thôi chứ còn lâu mới ngủ được vì nóng nực. Chẳng ngờ chỉ một tháng sau, chị Hoàn đã thiếp đi. Giấc ngủ kéo đến quá mau khiến ngọn nến trên bàn vẫn còn cháy sáng chưa bắt kịp. Chị quay mặt vào góc tường xoay lưng ra ngoài để tránh tia sáng từ cây nến hắt sang. Rồi cứ như vậy chìm vào trong giấc ngủ. Chị không biết mình đã nằm được bao lâu, nhưng khi bài hoài mắt nhắm mắt mở thì ngọn nến trên bàn đã cháy hết, toàn thân tê mỏi vì không xoay tư thế. Căn phòng nằm ở góc đông nam bình thường vẫn mát mẻ, nhưng chẳng hiểu vì sao hôm nay lạnh buốt thấu xương. Chị vươn người khều khều chân để tìm chăn đắp lên, thế nhưng chị chẳng thấy gì cả. Quanh chị chẳng có chăn chiếu gì, mà sao giường của chị Hoan hôm nay lại cứng như vậy? Lúc ấy chị mới giật mình ngồi dậy, sống lưng kêu lên răng rắc như xương gãy. Chị căng mắt ra nhìn xung quanh, chỉ thấy một màn đêm tối sẫm, đen đặc như là nhựa đường. Xung mình sờ xuống bên dưới, thấy đó chỉ là một nền đất ẩm, lại dính nhờ nhớp như còn đọng sương đêm. Khi ánh mắt đã quen dần với bóng đêm, chị Hoan hoảng hốt phát hiện ra mình đang nằm dưới bãi tha ma, xung quanh là hàng hàng mộ bia bủa vây kín lối. Chị kinh hãi muốn đứng tim thét ngang, định bật dậy, thế nhưng nghẹn cứng cả cổ họng. Toàn thân của chị run lên cập cập, không biết cây giá bút thấu xương nên nghĩ rằng tối tăm hay vì nỗi sợ hãi ghê người đang bủa vây. Cố gắng trấn tĩnh tinh thần, dù rằng bàn tay đặt lên ngực vẫn còn run bần bật như cầy sấy. Trong đêm sâu thăm thẳm, chỉ có một mình chị đứng lại nơi đây. Giữa đồng không mông quạnh và muôn vàn mộ bia đua chen kín lối, Chị còn chưa hiểu được tại sao lại lạc bước đến đây, thì cơn gió lạnh từ trên cao đã ùa xuống rất nhanh, khiến cho Hoan phải quàng tay nắm với hai vai, xoa xoa cho khỏi rét. Từ trong đêm tối, tiếng chim lợn bất thần kêu lên thảm thiết, hòa lẫn với âm thanh vi vút từng hồi, quyện lại với nhau thành một bản nhạc cầu hồn rùng rợn. Chị nhìn quanh như đang cố tìm đường thoát, nhưng bất thần Hoan hơi cực lại, bởi ánh mắt hướng xuống mộ bia mới dựng. Nơi chị đang đứng đây chính là nấm mộ chôn người chủ cũ. Chị Hoan chóng váng, trong lòng xôn xao hàng ngàn các câu hỏi mà không thể cất lời giải nghĩa. Đang hoang mang sợ hãi thì bóng từ trên cao, một cái bóng trắng toát bay nhào xuống, đậu ngay trên tấm bia. Hoan dùng mình muốn tưởng đứng tim, hơi thở hồn hển đầy tung trong lồng ngực như người mới chạy đua đường trường. Con chim lợn khổng lồ đầu to như cái bát đậu trước mặt, trừng mắt nhìn Hoan không sợ hãi. Chị lạnh cứng người như bị thôi miên, mồm má gào hét không thành tiếng. Nhưng bỗng như sự nghĩ ra điều gì, chị hạ hốc mồm thẳng thốt. Hoan phát hiện ra con chim lợn không nhìn mình mà nhìn dõi ra xa, như thể phía sau lưng có ai đang đứng. Cùng lúc ấy, một luồng hơi giá buốt thổi ngay vào ót, khiến cho Hoan giật mình quay phắt lại. Trước mặt của chị bây giờ không phải là màn đêm tăm tối, mà là khuôn mặt gầy còm, chỉ mỗi da bọc xương của Linh. Giữa lúc còn đang thẳng thốt thì tiếng nói của Linh vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ. Chị Hoan ơi! Chị Hoan ứa nước mắt vì thương người chủ cũ bệnh tật khắc khổ. Hoan mếu máo nói trong tiếng nước mắt nghẹn ngào. Tôi đây, chị đây, khổ thân em. Dứt lời, chị liền vươn tay ra trước như muốn nắm lấy đôi vai gầy guộc của người chủ nhân tốt bụng nhưng vắn số. Nhưng cái bóng của Linh cứ lui dần, lui dần. Khoảng cách rất gần ngay trước mắt mà chị cứ đuổi mãi theo sau mà không kịp. Rồi bần thần Linh dừng khựng lại, đôi mắt xót xa ngước lên, ứa ra một dòng lệ màu đỏ máu. Chị ơi, cứu con Dung, cứu con em chị ơi. Chị Hoan nghe xong nín lặng một hồi rú lên như hóa giải, đồng thời chị giật mình choàng tỉnh dậy. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Hồn hển tựa lưng vào bức tường, chị Hoan với tay lau mồ hôi trên trán. Chị chớp mắt nhìn xung quanh. Chị đã trở về căn nhà cấp 4 của mình. Trước mặt chị cái quạt đã quay vù vù, chứng tỏ điện vừa mới có. Chị với tay bật công tắc đèn toan xuống giường đi uống nước. Bất thình lình chị quay ngoắt sang bên. Vì trong dư quang nơi khóe mắt, chị vừa trông thấy một bóng người lướt nhanh qua cửa sổ. Linh cảm chẳng lành, chị co rúm lại lên trên giường, chớ mắt nhìn ra ngoài mảnh sân tăm tối. Trăng thường tuần tỏa ánh sáng yếu ớt xuống không gian, khiến khung cảnh mờ sương dường như trở nên tiêu điều tăng tóc. Xa xa trong xóm, chị nghe thấy tiếng chó sủa râm ran, từng chập từng chập. Chị vẫn thường nghe người ta bảo rằng chó mèo vốn là giống vật có linh tính, chúng có thể trông thấy những gì mà người thường không trông thấy. Ý nghĩ ấy khiến cho chị hoảng sợ, thu người lại sát phía cuối giường. Bỗng dưng một cơn gió không biết từ đâu thổi ùa tới, làm cho chị lạnh buốt sống lưng. Kinh sợ quay đầu, chị chỉ muốn rú lên rồi ngất xỉu. Nhưng không biết sức mạnh nào giữ ghì lấy chị, không để cho chị ngã vật ra, cũng không cho chị được nhắm mắt nghiền lại. Bởi trước mắt của chị lúc bấy giờ, Linh đang đứng ở góc nhà. Vẫn là con người yêu mệnh bất hạnh, với khuôn mặt thiểu não gầy hao, bờ vai của Linh đang run lên như rét mướt. Trong bóng tối lờ mờ, hình ảnh ấy khiến chị không thấy sợ mà chỉ thấy xót xa, thương cho người chủ cũ, thương cho cái kiếp chung trầm. Linh ngẩng đầu nhìn lên, khuôn mặt gầy chưa xương khốn khổ. Chị Hoan định đứng lên ôm lấy Linh, nhưng sức mạnh vô hình nào đó biến thành một sợi dây thừng cho nghiến toàn thân của chị lại. Linh ơi, em về đấy phải không? Những câu hỏi bật lên trong vô thức như dòng lệ nóng đã lã chã ngay hàng ứa ra nơi khóe mắt. Phong hồn của Linh dường như cũng đang thằn khóc. Chị Hoan nghe thấy tiếng nức nở oan khiên, khi thật gần lúc lại thật xa, như vọng về từ một nơi chốn xa xăm thầm thầm. Chị ơi, cứu con Dung, cứu con em chị ơi, chúng nó hành hạ con em. Hoan ná gầu rùng mình, cái điệp khúc ban nãy tưởng chỉ có trong mơ, bây giờ lại đang vang lên như một lời nhắc nhở. Hoan chỉ biết ngồi im, rồi chớp mắt lặng đi, nhìn thấy cái bóng lờ mờ của Linh đang lùi dần vào trong góc tối. Đến lúc ấy sức mạnh vô hình mới biến mất, khiến cho Hoàn rũ người nằm vật xuống. Hơi thở bấy giờ mới như đần trở lại, nhưng chiếc óc của chị vẫn còn tỉnh táo. Tỉnh táo để thấy được đôi chân của mình đang lạo xạo dính đầy cắt cát. Chị nốt gan nước bọt, một lần nữa với tay bật bóng đèn. Ánh sáng xanh của ngọn đèn tuyếp tỏa sáng khắp căn buồng, xoay sáng cả những dấu chân bùn đất in trên nền gạch. Chị hái hùng á khẩu, trong đầu chị quay cuồng và lòng dạ bắt đầu nóng ràn như có lửa. Lời nói của vong linh người chủ cũ lúc này lại văng vẳng vang lên trong óc. Cứu con Dung, cứu con em chị ơi. Mà kệ đầu tóc bù xù, quần áo sộc sạch, chị Hoàn sông xuống đất, lội cái xe phượng hoàng rồi cứ như vậy lao đi giữa trời mới vừa tăng tảng sáng. Anh Sáu nghe xong câu chuyện của chị Hoan mà thấy toàn thân như nổi đầy gai ốc. Trời không rét mà bất giác run lên, bởi lẽ chính anh sáng sớm nay cũng gặp một giấc mơ tương tự. Chỉ khác là cô Linh thì đưa chị Hoan ra nghĩa địa, còn anh lại trông thấy cô Linh lẩn khuất ở sân nhà. Anh Sáu trước từng có thời đi bộ đội, sau này giải ngũ về quê thì được bố của Hải thuê về làm bảo vệ trong nhà. Tính anh vốn dĩ thật thà chân chất, lại rất ít lời, cho nên ông cực kỳ tin tưởng, giao phó cho anh hầu hết các chìa khóa cầm cửa của gia đình, rồi chu cấp cho anh tiền để đi học lái xe và thành tài xế riêng của gia đình. Sau ngày ông lâm bệnh rồi khuất núi, anh vẫn được Hải trọng dụng đưa về làm lái xe, kiêm bảo vệ và cả mấy việc lặt vặt trong nhà. Dĩ nhiên sao cũng biết Linh và cũng được Linh quý trọng. Mặc dù chẳng mấy khi nói ra, nhưng là đàn ông cho nên anh Sáu cũng không hài lòng trước thái độ cũng như cử chỉ vũ phu của Hải đối với một người con gái ngoan hiền nhẫn nhịn như Linh. Sáng hôm nay cũng như thường lệ, anh Sáu dậy sớm tập thể dục. Thói quen này anh vẫn giữ y như hồi còn trong quân ngũ. Tính của anh tự giác lại kỷ luật, cho nên dù nắng hay mưa, anh vẫn cứ căn đồng hồ. 4:30 là mở mắt, nhẹ nhàng khởi động, rồi đi về đường quyền cho giãn gần cốt. Hôm nay đồng hồ báo thức còn chưa reo, anh đã choàng mở mắt vì văng vẳng bên tai, hình như có tiếng ai đó đang bước đi bên ngoài cửa. Lại có cả tiếng vung chổi quét sân, cứ soàn soạt lên từng hồi. Anh thấy lạ lắm, cau mày suy nghĩ, bởi giờ này còn quá sớm, trong nhà có ai thức sớm hơn anh. Còn con bé thì vẫn còn ít tuổi, tính vẫn ham chơi, thường thường phải 6 giờ nó mới dậy để nấu đồ ăn sáng cho cả nhà. Dĩ nhiên Hương thì lại càng dậy muộn, bà chủ mới của anh thích trang điểm làm đẹp, chứ có biết làm việc nhà bao giờ. Nhất là lại vào lúc sớm hôm như vậy. Càng nghĩ lại càng thấy lạ, mà lạ nhất là những tiếng chổi khua, tiếng bước chân kia cứ văng vẳng từng hồi, lúc nghe thật gần lúc lại thật xa, rõ ràng là nó vang lên từ ngoài cửa. Tò mò toan nhòm người dậy, nhưng chẳng hiểu sao lưng của anh cứ như bị đổ keo dính chặt xuống chiếu, không thể nào gượng lên được. Toàn thân của anh đau nhức như thể mới làm gì quá sức, tay chân bài hoài bồi hồi. Loay hoay một lúc, sau mấy chống ngay khuỷu tay rồi vươn vai ngồi thẳng, anh dựa lưng vào tường liếc mắt nhìn lên đồng hồ, kim ngắn mới chỉ đến 3. Sau giật mình khựng lại rồi ngoái cổ nhìn ra sân. Sớm thế này sao lại có người ở ngoài đó? Bên ngoài trời nắng hơi sương, ngoài sân chỉ có mấy bóng đèn tỏa sáng nhàn nhạt, càng khiến cho không gian trở nên mờ ảo huyền hồ. Cái lạnh giá thấu buốt xương len vào từ cửa sổ khiến cho Sáu giật mình. Lạ quá, tháng này trời đâu có rét, sao hôm nay lại vừa sương vừa giá thế này? Mà lạnh thế kia sao có ai lại lang thang ở ngoài ấy? Những câu hỏi còn đang luẩn quẩn trong đầu óc, sao lại nghe tiếng hai con chó bẹc dê đang ư ử rên lên? Chúng là hai con bẹc dê thuần chủng, được Hải mất mấy chục triệu mua về, lại cho đi huấn luyện ở trung tâm cảnh quyền, cho nên khôn và gan dạ lắm. Chừng mỗi chó đặt không xa dãy nhà ngang, ban ngày nhốt chúng bên trong, chỉ đến đêm lúc nào hoàng vắng người nhà mới thả. Chẳng biết vì sao bây giờ Sáu lại nghe tiếng hai con vật kêu lên từng hồi thảm thiết. Tiếng kêu tựa như đau đớn, tựa như cam chịu. Dường như có thứ gì đó ngoài kia làm cho hai con vật trở nên sợ hãi. Nghĩ rằng nhà có trộm, Sáu vội vàng nhảy xuống giường, quên cả cơn đau nhức nhối khắp người. Anh vừa lấy cây gậy gỗ lim vẫn dừng ở xó nhà nắm chặt trên tay như thủ thế, nép người cạnh bức tường sáu ngó đầu trông ra ngoài cửa sổ. Không gian nụ uất đặc quánh hơi sương lại văng vẳng như có tiếng chân ai đó đang lệt xệt kéo lê trên nền đất. Sáu căng mắt nín thở chờ đợi, anh liếc ngang sang hai phía nhưng cũng chẳng thấy được gì vì xương giá trùm lên kín mít. Nhưng chợt anh giật mình bởi trước mặt của anh, trong đám sương mù có một bóng người đang từ từ tiến đến. Dáng đi ấy anh nom quen lắm, như thể đã trông thấy ở đâu. Sau lắc đầu cố gạt đi những suy nghĩ dị thường đang quanh quẩn trong tâm trí, bởi lẽ anh cũng mới nhận ra đó chẳng phải ai xa lạ. Dáng dấp kia, điều bộ yểu điệu có phần yếu ớt ấy chính là Linh, bà chủ cũ không may vấn số. Nhưng người á khẩu sáu liền trợn mắt, trong màn sương âm u như khói tỏa, cái bóng của Linh trông lại càng ủ rũ tiêu điều. Khuôn mặt xanh xao, đôi mắt trũng sâu như người lâu ngày thiếu ngủ. Nhưng có lẽ cả đời anh chẳng thể nào quên được đôi mắt ấy. Anh nhìn đau đớn nhớ như là nuối tiếc, nửa như là cầu khẩn của Linh. Sau ấp úng một hồi, thanh âm tắc nghẹn mới vọt ra bên ngoài cổ họng. Bà chủ, về đấy à? Sau nhìn Linh bỗng nhiên dừng lại ở trước sân, cách khung cửa sổ chỗ anh đang đứng chỉ vài ba mét. Sẽ ánh sáng của ngọn đèn đường, khuôn mặt của Linh trông lại càng xanh xao. Linh nhìn người tài xế tín cận của gia đình, nước mắt bỗng nhìn ứa ra. Anh Sáu, cứu con tôi, cứu con Dung. Dứt lời, Linh đuổi hẳn lại, lùi dần khuất hẳn vào trong làn sương mờ đục. Sáu như kẻ bị thôi miên, hai mắt cứ mở chừng chừng không chớp, nhìn theo cái bóng nhạt nhòa của người chủ cũ. Hơi thở tắc nghẹn như bị ai đó bóp cổ, cảm giác như có một vật gì đó đè nặng trên lồng ngực, cho đến tận lúc này mới dứt. Anh cúi gập người liên tục hít vào rồi thở ra, phía tay lên bức tường lạnh cống. Sáu chớp đôi mắt hồi lâu, như thể vẫn chưa tin được những gì mình vừa trông thấy là sự thật. Khóe miệng run rẩy, anh quay người, phải lấy chén nước lọc, rồi tu như một kẻ sắp chết khát. Căn nhà quen thuộc anh đã gắn bó bao lâu, bây giờ bỗng trở nên quái dị, điều linh đến độ lạnh người. Hóa ra những gì con bé Tuất kể cho anh đều là sự thật, bởi có lần nó thủ thỉ với anh. Chú cháu ơi, nhà mình có mai sao đấy chú ạ? À? Khi ấy sau đắp bật cười quay ra rủi dọa nó. Vớ vẩn, ma đâu mà ma, mày cứ nói linh tinh như thế kiểu gì cũng bị ông bà chủ chửi cho. Con bé bĩu môi một cái nhưng quay lại chủ đề cũ. Chứ không tin thì thôi, nhưng mà có ma thật đấy chú, ma bà Linh ấy, linh hồn của bà Linh hiện về. Sau nghe đến đây thì tái mặt, anh trần tròn mắt há hốc miệng, vội vàng đưa tay bịt mồm con bé lại. Ôi cái con này, chứ đã bảo mày thôi đi cơ mà, oang oang lên như vậy không sợ bà Hương xuống mắng cả chú lẫn mày hả? Con bé gỡ tay của Sáu ra rồi bảo, bà Hương giờ này đang nghe nhạc xem phim, làm sao nghe được chú cháu mình nói gì. Nhưng mà cháu nói thật đấy, cháu cảm thấy bà Linh vẫn còn thỉnh thoảng hiện về. Mà không chỉ mình cháu đâu, cô Dung cũng thấy như thế. Sáu nghe con bé nói mà chợt lạnh người. Anh không phải hạng yếu vía hay bị dọa ma. Ngày còn trong quân ngũ, mấy người anh em cùng tiểu đội vẫn thường kể cho nhau nghe về những chuyện ma làng quê, ma trên rừng, trên núi, rồi cả những lần hành quân dã ngoại đến những vùng hoang vu hẻo lánh chẳng có dấu chân người. Đã bao giờ anh thích sợ đâu. Ấy vậy mà hôm nay ngồi đây nghe quần Tuất kể chuyện mà anh cứ thấy rùng mình ớn lạnh. Chưa để anh kịp tiếp lời, còn Tuất đã nhanh nhẩu nói. Có hôm chú hả, cháu thấy rõ cô Dung cô ấy cứ vừa ngồi chơi đồ hàng vừa hát. Cháu thấy vui vui cho nên ra hỏi là cô Dung bán hàng cho ai. Cô Dung bảo là cô Dung bán cho mẹ Linh. Cháu nghe đến đó mà đã hơi gai người. Cô Dung lại chỉ vào con búp bê đặt đối diện nói, mẹ Linh đây này, cô Tuất chào mẹ Linh đi. Cháu còn đang ấp úng chưa biết nói gì, thì chú biết không, con búp bê nó bỗng nhiên nó quay lại nó nhìn cháu. Cháu sợ hết cả hồn đó chú ạ. Nghe đến đầy Sáu liền gượng cười chấn an. Chắc là mày tưởng tượng ra thế. Thời buổi này lấy đâu ma quỷ. Mày xem ít cái TikTok, YouTube thôi nha. Toàn là những cái thứ nhảm nhí đó. Sau này mũ đầu ra đấy. Con bé Tuất bĩu môi đứng dậy bỏ đi. Nó còn nói với theo. Chứ không tin thì thôi, để rồi xem đó. Kiểu gì bà Linh cũng hiện về với chú. Sao cứ ngỡ đó chỉ là một lời nói vui. trong một phút háo thắng của đứa trẻ con. Chẳng ngờ bây giờ chính anh cũng trông thấy Linh hiện về một một ngày trước mặt. Chẳng những thích cô mà anh còn nghe được cả tiếng cô nhắn nhủ. Sao cứ như vậy, bần thần ngồi trên giường nghĩ lại tất cả những biến cố vừa trải qua, cho đến khi anh nghe tiếng của bé Dung thét lên rồi vụt tắt. Chị Hoan bần thần ngồi trên chiếc ghế đá bên ngoài phòng bệnh, anh Sáu đứng bên châm lửa hút đến gần nửa bao thuốc. Cả hai đều im lặng, không ai nói câu nào. Họ đang trầm ngầm nhớ đến sự việc kỳ dị trên đời, những bí ẩn mà người trần mắt thịt không dễ gì cắt nghĩa. Còn đang trầm ngâm, chợt có tiếng giày cao gót giá cộm cộp trên nền gạch bước vội đến cạnh của hai người. Con kia, ai cho mày ngồi đây? Chẳng cần nhìn, chị Hoàn cũng nhận ra cái giọng nói thè thé đó là của Hương. À đang đứng đó mỏng váy ngắn đến gần bẹn, áo khoác vải bó sát lấy thân người như cố ý phơi bày những chỗ hiểm hóc trên cơ thể. Hương tay chống nạnh, tay cầm lấy chiếc ví da giữ vào mặt chị Hoan. Trước đây Hoan đã không coi Hương là chủ, lại vốn đã uất ức thay cho Linh, bởi Hoan vẫn cho rằng Linh chết một phần lỗi của Hương. Bởi vậy vừa mới bị Hương xỉ xói, Hoan đứng vột dậy, chỉ tay vào mặt của Hương rồi bảo: tao thích thì tao ngồi, bệnh viện là của nhà nước chứ của mày hả? Mà mày thì lấy đâu ra nhà? Thứ mèo mà gà đồng đi cướp chồng của người khác, không biết nhục là còn suốt ngày ra cái vẻ ta đây. Hương á khẩu há hốc mồm, trước này à cứ nghĩ mình to lắm, phần tôi tứ như Hoan sao dám cãi lời. Ấy vậy mà nay bật lại một cách bất ngờ. Hương không kịp ứng biến, chỉ biết mày liên tục. Mày, cái gì mà mày? Chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe. Mày nghĩ ở đây mày to lắm hả? Hương tức lắm nhưng không làm gì được. Anh Sáu thấy sự việc căng quá nhảy vào can thiệp: chị Hoan, đây là bệnh viện, chị bình tĩnh lại đi. Nhưng Hoan vẫn không im. Sự uất đức bao lâu dồn nén, tức thay cho người chủ cũ hiền lành bất hạnh. Uất đức thay cho đứa bé con chẳng tội tình gì mà bị con đàn bà chắc nít kiêng hành hạ, cho nên giờ đây được dịp tuôn ra như sông trôi suối chảy. Tôi không im đâu, tôi phải nói ra để cho bản dân thiên hạ biết được bụng dạ khốn nạn của cái con hồ ly này. Mày cướp chồng của người ta, làm bà chủ tao sinh bệnh chết, lại còn hành hạ một đứa con đến nỗi nó phải nhập viện. Thử hỏi mày có là con người không? Mày có còn nhân tính nữa không à? Bà chủ tao sống cồn thác thiêng, kiểu gì có hôm bà chủ tao về bóp cổ của mày. Vừa nói Hoan vừa xỉa xói vào mặt của Hương. Mấy bệnh nhân và cả y bác sĩ quanh đó phải xuống vào can thiệp, Hoan mới chịu nguôi ngoai. Nhưng dường như họ cũng nhìn Hương bằng một ánh mắt thiếu thiện cảm, như thấu hiểu được sự bức xúc của Hoan. Hương bị mắng suốt từ lúc có mặt đến giờ, cho nên cũng bắt đầu thi ngượng. Lớp phấn dày quỳnh trên da mặt dường như nóng ran lên, khiến cho ả phải vội vã lấy khẩu trang che đi, rồi quay người lần ra chỗ khác để gọi điện thoại về mách với người tình. Quả thật chẳng qua hôm nay Hương thân cổ thế cô mới bị con đàn bà ghi gớm kia bắt nạt, chứ giả sử có Hải ở đây chưa chắc Hoàn đã dám nỏ mồm. Nhưng Hương thật ra cũng không phải hạng người khôn nhà dạy chợ. À chịu im là bởi vì lẽ khác, vì những sự kiện diễn ra ở nhà mấy hôm nay. Những sự kiện ấy đã khiến cho Hương mất ăn mất ngủ, tâm thần gần như hoảng loạn, mặt mũi cũng bùng beo. Cho nên hôm nay ra ngoài mới phải đắp cả cân phấn lên mặt, ngó hầu che đi cái dung nhan tiểu tụy này. Dạo gần đây Hải có nhận một công trình lớn mãi tận bên Hải Phòng. Chủ đầu tư lại là một tay có máu mặt, nổi tiếng ký tính, và trước đây cũng là dân anh chị trên đất cảng. Cho nên Hải cũng có phần kiêng nể. Hắn không muốn mất lòng đối tác và cũng có ý định mở rộng địa bàn làm ăn, mở thêm một hai cơ sở kinh doanh. Cho nên cũng càng muốn tận dụng mối quan hệ này, làm quen dễ bề nhờ cậy đến tính tâm của nhân vật nọ. Nếu thuận lợi, Hải có thể sẽ chiếm được một ô cầu càng trực tiếp nhận hàng từ Trung Quốc, Thái Lan, rồi chuyển về qua các đại lý của mình bằng đường bộ mà không cần phải tốn kém thuê tiền nhà xưởng thông qua các trung gian như trước. Tham vọng là như vậy, cho nên Hải tập trung cho công trình này. Bởi vậy hắn ở lì luôn Hải Phòng đến cả nửa tháng chưa chịu về nhà. Hải đi đường hơn chục ngày thì cũng là lúc Hương phát hiện ra mình có thai. Tin vui đến bất ngờ khiến Hương chẳng thể nào nghĩ rằng đó là sự thật. À không thể ngờ sau ngần ấy những lần nạo vét, hàng tá thuốc ngừa thai mà à uống vào người. Ấy vậy mà cuối cùng à vẫn có bầu. Hương sung sướng cho rằng những lần đi chùa cầu tự, Những lấy làn gửi lên cửa thánh cửa thần của ả và chồng cuối cùng cũng hiệu nghiệm. Niềm vui ấy khiến cho ả dịu lại phần nào đối với Dung, không đen nạt đành nghiến nó nhiều như trước. Nhưng một hôm nọ, khi đang sang buồng kiểm tra con bé như thường lệ, Hương thấy con bé Dung đang ngồi trên bàn học, tò mò ngó đầu qua vai. Hương nhận ra con bé không làm bài tập mà lại đang ngồi vẽ. Bình thường kiểu gì Hương cũng cho nó vài cái bạt tai vì lười biếng, nhưng lần này sẵn đang vui cho nên ả bỏ qua chỉ lên tiếng hỏi. Con đã làm xong bài tập chưa mà ngồi vẽ thế này Dung? Con bé không giật mình lừa đừ quay đầu lại, dừng đôi mắt to tròn nhìn xoáy vào Hương. Cái nhìn ấy khiến cho Hương bất chợt lạnh người. Từ ngày về đây con bé Dung vẫn tỏ ra lạnh nhạt với mình, dường như nó biết Hương là một phần nguyên nhân khiến bố nó không còn yêu, không còn quan tâm đến vợ. Hương chẳng mấy quan tâm đến chuyện đó, nhưng hôm nay thì khác. Trước cái nhìn thăm thẳm của Dung, Hương chỉ muốn quay đi những bức vẽ trên tay con bé lại khiến cho Hương hoảng hốt. Trên tờ giấy ô ly vẫn là chủ đề quen thuộc mà đám trẻ con thường thể hiện, gia đình em. Còn Dung vẽ hai người lớn và một đứa trẻ con, người đàn ông trong ảnh đang cầm tay đứa bé, nhưng người phụ nữ thì đứng tách riêng ra một bên. Hương biết con bé Dung đang vẽ mình vào bố, chỉ có điều người phụ nữ trong bức tranh của Dung có một cái bụng bầu tròn xoe đỏ ngầu, lờ mờ trên phần bụng. Hương còn nhìn thấy nó vẽ cả khuôn mặt người, cầm bức tranh trên tay. Hương hơi ngập ngừng bởi lẽ chưa một ai trong gia đình biết ả mang thai. Hương vẫn định giữ kín chờ khi nào chồng về mới báo tin để mở tiệc. Thế mà tại sao con Dung lại biết? Hương run rẩy lên tiếng hỏi một câu thừa thãi. Cần vẽ ba người nào đây? Nhưng câu hỏi ấy không thừa thãi bởi con bé ngẩng đầu lên rồi lắc đầu. Không phải ba người mà là bốn người. Tiếng nói của bé Dung nhựa nhựa lạnh lạnh không cảm xúc. Nó cất lên từng chữ trong cuống họng khiến Hương nghe mà lạnh cả sống lưng. À liền chớp mắt lặng đi đôi chút rồi gượng cười bảo. Nhà mình có ba người thôi mà con. Nhà mình có bốn người, có bốn người. Càng nghe Hương lại càng lạnh gáy, nhưng à vẫn cố gắng trấn tĩnh gọi hạng thêm. Nhà có bố Hải, dì Hương với bé Dung thôi mà. Thiếu một người, thiếu một người, thiếu em Linh trong bụng gì? Vừa nói con bé vừa đặt bàn tay của nó lên bụng của Hương. Những ngón tay vừa chạm lên thì cái lạnh cũng chuyển qua lớp vải thấm vào da thịt, khiến cho Hương giật mình hoảng hốt lùi lại đằng sau. Há hốc mồm kinh ngạc, Hương á khẩu nhìn con bé Dung cũng đang dương mắt nhìn mình. Nó đứng lên ngẩng đầu mỉm cười một cách kỳ dị rồi chậm rãi nói. Mẹ Linh ở trong bụng gì? Hương kinh hãi muốn đứng tim, giữa lúc trời còn sáng rõ mà cảm giác như ả đang đứng trong bóng tối âm u, phủ kín mây mờ. Căn nhà rộng rãi thanh thang từng chừng quen thuộc, nhưng lúc này biến thành một chỗ mà quái rợn người. Và đứa bé con từng là nơi cho Hương chút giận, này biến thành một thứ yêu nghiệt mang hình người. Nó vẫn đang chòng chọc nhìn Hương không chớp mắt. Khuôn mặt lạnh lùng vô cảm, một làn da trắng xanh tái mét. Hai hốc mắt tựa hồ chúng sâu xuống mà quái vô cùng. Hương run bắn cả người quay hàm giật lên lia lịa, ả bất giác đưa tay ôm lấy bụng như muốn giữ khư khư cái bào thai quý giá mà ả mong đợi bấy lâu. Còn không, không, không được nói linh tinh thế. Mẹ Linh ở trong bụng của gì? Nó vẫn nhắc lại điệp khúc cũ. Hương kinh hãi nhìn xuống bụng của mình, dưới lớp vải áo cái thai mới ngoài 2 tháng vẫn chưa phình lên, chưa có dấu hiệu rõ ràng. Ả biết được rằng thời điểm này cực kỳ quan trọng. Người mẹ không nên có những biểu cảm bộc phát nào, bởi sự xúc động rất có thể khiến cái thai bị ảnh hưởng. Nghĩ vậy Hương lắc đầu ả lùi ra sau. Thay vì đánh đầm con bé Dung như mọi bận, Hương đầu hàng rồi lần trốn về buồng riêng, bỏ lại con bé Dung đứng đó, dừng đôi mắt lạnh lùng nhìn theo bóng của người dì gà. Kể từ hôm ấy Hương bắt đầu để ý đến con Dung, ả cảm thấy con bé hình như trở thành một người khác lạ. Từ ngày mẹ chết con bé rất ít cười, suốt ngày chỉ lùi thủi trong buồng, đi học về lại xách cặp ngồi lì ở trong đó, khi nào đến giờ ăn cơm mới ra ngoài. Hương nhiều lần đã nghĩ con bé Dung bị tự kỷ cho nên mới thích ra mình như vậy. Nhưng dạo gần đây nó có vẻ hoạt bát hơn, rồi vẫn hay nhốt mình trong phòng, nhưng suốt ngày nói cười cười. Ngồi ở bên buồng của Hương vẫn có thể nghe tiếng của nó đang múa hát, thi thoảng lại bật cười khanh khách. Hương nghĩ nó đã tìm được một thú vui gì đó, và có lần ả đã lén lén mở cửa phòng để xem đứa con riêng của chồng nghịch ngợm gì. Nhưng khi vừa thò cổ trông vào, Hương chỉ thấy con Dung đang ngồi chơi với mấy con búp bê, vẫn là những món đồ chơi bình thường của nó. Trong phòng con bé trống trơn chẳng có gì khác lạ. Hương khâu chuỗi những sự kiện, những điều kỳ quặc của con Dung rồi bất giác giật mình. À, có cảm giác con bé không phải đang chơi với mấy con búp bê như mình nghĩ, mà con Dung đang chơi với mẹ của nó. Mẹ của nó hiện về để nó không cô đơn như trước. Suy nghĩ ấy ám ảnh trong đầu mỗi lần nghe tiếng con Dung cười, là một lần Hương thấy toàn thân của mình nổi đầy gai ốc. Bất giác ả lại đưa tay lên sờ vào cái bụng đang dần lớn lên. Mẹ Linh trong bụng của gì? Câu nói đó như một lời nguyền khiến cho Hương thất kinh ám ảnh, làm cho ả mất ăn mất ngủ và kinh sợ mỗi lúc soi gương nhìn chiếc bụng lùm xùm. Chưa kể đến tiếng cười khanh khách mỗi khi đêm xuống cất lên từ phòng con bé, làm cho Hương càng thêm hoảng loạn. Đêm nào cũng như đêm nào, Hương phải nghe tiếng cười của con bé Dung, lúc thì văng vẳng bên tai, khi thì lại cảm giác như xa xôi dịu vời. Nó cười rất lớn, nhưng dường như trong nhà chỉ mình Hương nghe được. À đã hỏi con Tuất, nhưng con bé xem chừng ngủ rất say chẳng biết gì cả. Hương gọi điện cho Hải nói về chuyện con bé đêm không ngủ, chỉ biết cười, thế nhưng Hải gạt đi rồi bảo: em ở nhà không trông được nó hay sao mà phải gọi cho anh? Nó mãi chưa không chịu ngủ thì có cái gì lạ đâu, xem không sang nằm cùng với nó. Hương cũng bực mình gào lên trong điện thoại: ngủ với nó làm sao được, nó là con ma con quỷ, ngủ với nó để nó bóp cổ tôi chết à? Hải lúc này gằn giọng từng chữ lên rồi đe dọa: này, tôi đang làm việc nha, cô hiểu chưa? Nhà một đống người làm cơm bưng nước rót hầu hạ tận mồm, có mỗi cái việc trông một đứa trẻ con cô không làm được là sao? Cúp máy đi, tôi phải họp với đối tác bây giờ, đừng có đem chuyện ma quỷ ra đe dọa tôi. Vơ và vơ vẩn chỉ là cái mê tín linh tinh. Hải nói rồi cúp máy không để cho Hương than thở nốt. Hắn đi xa làm sao hiểu được cảm giác khủng hoảng của Hương khi phải đối diện với con bé quái đản ấy. Đêm hôm qua cũng vậy, vừa lên giường đắp chăn Hương lại nghe thấy những tiếng cười khanh khách cất lên cầm dứt. Hương lẩm bẩm chửi thầm trong miệng: con điên này nó lại bắt đầu rồi. Dứt lời, Hương vừa lấy cái iPod nhét vào tai, nhưng mong tiếng nhạc du dương giúp ả không phải nghe tiếng cười quái đản kia thêm nữa. Nhưng không được, mặc dù đã mở mắc volume, tiếng nhạc sập sình của những bài ca vớ vẩn trên TikTok cũng không át đi được tiếng cười rùng rợn ấy. Tựa hồ như tiếng cười của bé Dung đã nằm sẵn trong đầu của ả, chỉ đợi đến đêm là sẽ phát ra. Hương nằm trằn trọc lăn tới lăn lui vẫn không vào giấc. À điên lắm, đến gần 4 giờ sáng, Hương liền tung chăn, tháo hai chiếc iPod ra khỏi tai, rồi lao sang phòng bé Dung đập cửa. Cánh cửa buồng của con Dung không khóa bởi ổ khóa bị Hương tháo ra, ngó hầu để kiểm tra con bé bất cứ lúc nào. Còn kìa, mày có ngậm mồm không thì bảo, đêm hôm rồi không để tao ngủ. Lời còn chưa dứt, Hương đã hái hồng á khẩu lặng đi, bởi trước mặt của ả một cảnh tượng kinh dị đang diễn ra. Con bé Dung ngồi xếp bằng trên giường quay đầu về cửa. Căn buồng không bật điện, chỉ có ánh sáng của mấy ngọn đèn trời soi vào từ cửa sổ, khiến không gian càng trở nên tối tăm kỳ quái. Từng ngọn gió lạnh băng chẳng biết từ đâu kéo đến, khiến cho tấm màn trắng độc phất phơ bay, phù hòa cho tiếng gió rít thê lương như ai oán. Con bé ngồi trên giường hai mắt mở trừng trừng, trợn lên nhìn Hương như thách thức. Thu hết can đảm, Hương cố gắng trấn tĩnh tinh thần rồi lên tiếng hỏi: mày làm cái gì mà không chịu ngủ? Con bé Dung nhìn Hương, đầu của nó nghiêng sang phải, rồi cứ như vậy răng rắc tiếng xương cổ vang lên, cho đến khi cái đầu gần như xoay thành một góc vuông với thân hình thì con bé mới dừng lại. Hương sợ lắm nhưng chẳng hiểu sao à không muốn bỏ đi, mà cứ chít chân tại chỗ nhìn những trò ma quái của đứa con gà. Trời với mẹ, trời với mẹ trong bụng gì Hương? Điệp khúc cũ lại vang lên trong không gian u tối, khiến Hương vừa kinh sợ vừa xui gan. À lúc này liền gào lên: mày dọa tao hả? Mày chỉ là một đứa oắt con, tao xem mày làm được gì tao. Vừa dứt lời, Hưng lao đến vồ lấy đứa bé để nó ngã xuống giường rồi liên tiếp và đôm đốp lên mặt con Dung. Đứa trẻ bị tấn công quá bất ngờ khóc ré lên, nhưng Hưng không dừng lại. Anh đã chịu đựng quá lâu, lại sợ rằng đứa bé trong bụng mình có vấn đề gì, cho nên chút hết những uất ức vào mặt và đầu con Dung. Máu mồm máu mũi con bé ồng ộc trào ra, hai má sưng vù đỏ tấy. Hưng đang đánh như giã gạo thì có tiếng sồng sộc chạy lên cầu thang, và người tài xế lao lên kéo ả ra giải thoát cho cô chủ nhỏ. Giờ đến viện để xem tình hình đứa con kẻ, xem nó sống chết ra sao. Hưng lại bị Hoan nguyền rủa, nhắc đến vòng linh của Linh, cho nên càng thấy sợ. Cái cảm giác rùng rợn ấy khiến cho Hưng muốn tìm đến một điểm tựa tinh thần. À rút điện thoại trong túi sách rồi gọi vào số của chồng. Nhưng Hưng chưa kịp ấn số phone thì đã giật mình nghe giọng của Hải vang lên bên tai. Con đâu rồi? Con tôi đâu rồi? Hải cầm tay của Hưng giằng mạnh như thể sắp lên cơn giận. Hưng á khẩu nhìn chồng, rồi vừa như kinh ngạc vừa sợ sệt chỉ vì đằng sau. Ngạc nhiên cũng phải vì bình thường Hải không phải là người cha quan tâm đến con, hơn nữa lại không mặn mà gì với Dung, vì vốn dĩ hắn chẳng yêu gì mẹ của nó. Đứa con gái chỉ là sản phẩm của mối duyên định sẵn, chẳng có một chút tình yêu nào. Thế nên hôm nay sự sốt sắng của Hải khiến cho Hương cực kỳ kinh ngạc. À sững sờ đứng đó chỗ mắt nhìn Hải đứng ngoài cửa sổ, vì tay liền chấn xong rồi gục đầu như sắp khóc. Hãy nói gì đó với người y tá trực ban, nhìn anh Sáu rồi quay lại phía Hương. Hải chưa kịp lên tiếng, Hương đã hỏi. Hôm nay sao anh lạ vậy? Là cái gì? Em có mang được bao lâu rồi? Hương lúc này cũng giật mình à quay lại hỏi. Tại sao anh biết em có mang được 3 tháng rồi? Khi nói ra cậu ấy, Hương tưởng rằng sẽ trông thấy được niềm vui trong đôi mắt của Hải. Nhưng trái với dự đoán của mình, khuôn mặt của Hải bỗng nhìn tái mét. Vầng trán rịn mồ hôi, đôi mắt đăm đăm nhìn Hương không chớp. Cánh tay của Hải run run sờ lên bụng của Hương, hắn lẩm bẩm trong mồm, thật sao? Hương không đáp, chỉ gật đầu. Cái gật đầu xác nhận khiến mặt Hải càng thêm bợt bạt. Hương sửng sốt hỏi, anh sao vậy? Em có bầu mà anh không vui sao? Hải liền xua tay chơi với đứng viền vào tường, rồi cứ như vậy thụp xuống, tay ôm lấy đầu. Vậy hóa ra giấc mơ hắn gặp đêm qua là có thật, hay nói đúng hơn là những giấc chiêm bao khủng khiếp tái diễn nhiều lần. Chính cơn ác mộng hãi hùng ấy đã kéo Hải về đây, khiến cho hắn biết Hương ở đâu mà tìm đến. Đối với đồng nghiệp và những người quen, ai cũng nghĩ rằng Hải hiện tại hắn phải rất hạnh phúc với lựa chọn của mình. Hắn đã có cho mình một người tình xinh đẹp trẻ trung, sự nghiệp lại đang phất lên như diều gặp gió, tiền bạc không bao giờ thiếu, nhà đẹp xe sang. Nhưng chẳng mấy ai là có thể tưởng tượng được rằng Hải đang lâm vào một tình trạng hết sức cam go bởi những giấc mơ quái dị. Cơn mơ ấy cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Ngày đêm qua thôi, hắn đã cuống cuồng kêu gào thảm thiết trong giấc ngủ, đã vùng vẫy mất mấy phút đồng hồ mới mở được mắt ra rồi ngồi bật người dậy. Trong cơn ác mộng, Hải đứng trước hành lang dẫn vào phòng ngủ của vợ chồng gã. Cánh cửa mở ra, hắn lò dò trong đêm tối, vừa bước đi vừa lo lắng nhìn quanh. Cảnh tượng này đã tái diễn rất nhiều lần với Hải, nhưng hắn không thể nào chịu đựng được. Cái không gian lập lòe chớp tắt của những bóng đèn gắn ở trên trần kia khiến đôi mắt của gã như phải căng ra vì sợ hãi. Sau lưng của Hải, cái cầu thang cuốn mỹ thuật là thứ duy nhất hiện lên một cách đầy rõ ràng. Nhưng còn trước mặt của gã là những luồng ánh sáng lập lòe yếu ớt, đỏ rừng như máu, khi những bóng đèn tròn cứ quay cuồng chớp tắt, như thể đang nhắc nhở rằng hắn trong căn nhà này đang xảy ra một thế lực. Như để nhắc nhở hắn rằng trong căn nhà này đang có một thế lực âm thầm tồn tại. Tiếng cười khanh khách ngân dài như là xoáy vào màng nhĩ, càng khiến cho khung cảnh xung quanh trở nên rùng rợn. Thế nhưng những cánh cửa ngay bên hành lang vẫn đóng im lìm, tưởng chừng như là cả căn nhà này không có ai đang ở. Đứng giữa không gian khủng khiếp ấy, bị bủa vây bởi những tín hiệu hãi hùng, nhưng Hải chỉ biết chôn chân, không thể nào nhúc nhích. Các cảm nhận được đôi chân của mình đang run lên sau từng nhịp thở, những giọt mồ hôi lăn dài trên vầng trán và con mắt kinh hãi nhìn chằm chằm về phía trước. Đứng ngay căn cửa buồng của vợ chồng hắn, có ba người đang ở cạnh nhau. Một là Hương và người còn lại chính là con bé Dung. Ngày thứ ba chính là thứ mà Hương đang ôm trong bụng. Đó là một đứa trẻ sơ sinh, đã đang rúc đầu vào bụng của ả, lưng quay về phía của Hải. Toàn thân của nó ướt đẫm, những nhau thai và nước ối, nửa đỏ nửa vàng như thể vừa được lôi ra từ trong bụng mẹ. Cơ thể của nó dính nhòe nhét những lớp màng nhầy nhụa, nửa đỏ nửa đen, lại nhơ nhớp như thứ chất lỏng mờ đục mà gã không biết đó là gì. Đứa trẻ không khác gì những hình ảnh ngạ quỷ ma đói được khắc họa trong những bức tranh của nhà Phật. Chân tay quầy cọc sắc sơ teo tóp và khẳng khiu như que củi mục. Toàn thân tóp lại làm cho cái đầu càng phình to, gần như biến thành một khối thịt hình tam giác gắn trên vai với những mớ tóc rối bù bẩn thỉu. Ghê sợ hơn, khi đứa bé quay mặt ra nhìn Hải thì đó không phải là khuôn mặt của một đứa bé con, mà lại chính là một khuôn mặt gầy hao tiêu tụy của người vợ cũ. Vợ gã hình như đã hóa kiếp chuyển sinh nhập vào bào thai nằm trong bụng của Hương. Bà thầy ấy nhìn hắn bằng một đôi mắt to tròn nhưng đen lấy, sâu hun hút như một viện mực không đáy nút người. Ánh mắt sáng ngời điện tuyến ấy như có một mãnh lực dị thường thôi miên làm cho Hải chết chân tại chỗ. Thình lình đôi môi nhợt nhạt trên khuôn mặt ma quái của Linh hé mở, cười lên khanh khách một cách ghê người. Con bé Dùng đứng cạnh cũng ngoác mồm ra, nhìn thẳng vào mặt của hắn rồi ré lên thích thú. Chỉ có Hương là đang tím tái run rẩy, ôm đứa trẻ với khuôn mặt kinh hoàng, đau đớn nhìn hắn như kinh sợ. Mình ơi! Hải Dùng mình lạnh buốt sống lưng khi thấy đứa bé sơ sinh trên tay của Hương ngừng cười mà cất lên tiếng nói. Bên cạnh, con bé Dùng cũng đã tắt nụ cười, nó lườm Hải ánh mắt chất chứa nỗi căm hờn. Mình định giết em sao? Định để em chết thêm lần nữa? Hải á khẩu không nói được lời nào. Sao nó biết rằng Hải định bảo Hương phá bỏ cái thai này? Đối với hắn, đứa trẻ trong bụng của Hương không còn là một món quà, nó là một lời nguyền, là thứ sẽ ám ảnh hắn đến tận lúc hắn nhắm mắt lìa đời. Mình không giết được em đâu, không bỏ được cái thai này đâu. Hải run rẩy nhìn khuôn mặt của người vợ cũ trên vai của đứa trẻ sơ sinh đang nhìn hắn mỉm cười. Nét cười ngày xưa dịu hiền bao nhiêu thì bây giờ lại quỷ quái bấy nhiêu. Hải trông mà rợn cả người, đầu gối của hắn như nhũn ra, buồn rùn chỉ trực ngã nhào xuống đất. Em sẽ mãi mãi ở đây, mãi mãi bên cạnh anh. Không, cô cút đi, chết đi, tôi sẽ nhờ thầy chấn niệm mộ của cô. Hải thấy bào thai trong tay của Hương vươn bàn tay bé xíu sờ vào cằm của ả. Chẳng chết chú cũng băng hà, mình định đổi mạng mẹ con nhà nó hay sao? Hải nhìn sang Hương mặt mũi đất đầm đìa nước mắt, khóe miệng xách xuống thành một hình dấu mũ. Hương lắc đầu run rẩy định nói gì, nhưng âm thanh không thốt ra khỏi ngoài cổ họng. Thế Hương ú ớ lắc đầu, Hải biết rằng hắn không thể nào làm vậy. Em sẽ mãi mãi ở đây, ở cạnh bố con của anh. Hải bất lực quỳ xuống nền nhà khi những tiếng cười khanh khách của Linh cất lên một lần nữa. Và hắn sống khôn thất thiêng nên không chịu đầu thai mà ở lại trong căn nhà này. Linh đã nhầm vào cái bào thai trong bụng của Hương để biến nó trở thành một thứ con tin, một lá bùa hộ mạng cho con bé Dung. Mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ liếm lá dọc đường. Trước khi chết, Linh chỉ thương một nỗi con bé Dung sẽ phải bơ vơ sống đơn độc với một người cha bạc nghĩa và một người dì ghẻ bất nhẫn xấu xa. Nó sợ ấy đã trở thành động lực để vong hồn của Linh trở lại nơi này, hoàn thành tâm nguyện cô vẫn còn đau đớn. Hải kể lại cho Hương giấc mơ của mình khiến nàng như chết lặng. Nếu trước đây Hương chắc chắn chẳng thể nào tin được những điều mà Hải vừa gặp. Nhưng bây giờ đây, khi đã phải đối diện hồn ma quá nhiều lần, Hương tin chắc gì những gì chồng nói. Ma quỷ vẫn luôn tồn tại xung quanh chúng ta mà người trần không sao có thể nòm được. Cả hai còn đang bàng hoàng thì một giọng nói nghiêm nghị cất lên. Anh chị Hải Hương có phải không? Mời anh chị vào trong làm việc giúp chúng tôi. Đó là một đồng chí công an mặc sắc phục, khuôn mặt đầy vẻ kiên quyết nhìn Hương và Hải với một ánh mắt lạnh lùng. Ngồi cạnh giường bệnh nhìn con Dung thiêm thiếp ngủ, người công an nghiêm nghị dặn từng tiếng. Chị Hương, chị cho tôi biết sáng sớm nay, cụ thể là từ khoảng 3 giờ đến 6 giờ chị ở đâu làm gì? Lý do vì sao cháu lại phải nhập viện? Hương ú ớ quay sang nhìn Hải cầu cứu, nhưng Hải cũng bất lực cúi đầu. Một vài người có mặt ở đó tỏ ra ác cảm, nhìn xoáy vào khuôn mặt vẫn son nhòe nhòe của Hương. Trên người của cháu có rất nhiều vết bầm tím khả nghi. Các bác sĩ đã mời tôi đến đây kiểm tra giám định. Chúng tôi cho rằng đây là dấu hiệu của việc bạo hành. À không phải đâu, dì thương con lắm. Cả đồng chí công an lẫn tất cả những người có mặt đều giật mình quay đầu trông lại. Con bé Dung đang ngồi dậy từ bao giờ, tay của nó vẫn cắm cây kim truyền, khó nhọc bước đến cạnh Hương. Nó ngước mắt lên nhìn đồng chí công an rồi lễ phép nói: là con không chú ý cho nên con bị ngã cầu thang. Không phải gì, không phải tại gì. Đi hỏi già về nhà hỏi trẻ, đồng chí công an nọ nhìn nét mặt ngây thơ của Dung, rồi quay qua nhìn đồng bác sĩ đang ngứa người ngơ ngác không hiểu gì. Người công an cũng ra chiều bối rối, không hiểu sao con bé hình như lại muốn bao che cho hành vi của người đàn bà nanh độc độc ác này. Chỉ riêng Hương và Hải là nghĩ khác, bởi vì cả hai vừa trông thấy con bé xoa nhẹ lên cái bụng bầu của Hương rồi thì thầm khẽ khẽ: con yêu mẹ lắm, con biết mẹ vẫn luôn ở bên cạnh con. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.